Phong Thần Châu, chương 428, hắn rất nghiêm túc với việc giết người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải là cầm thú mới đúng, khốn nạn, đáng chết, Minh Già Vân lại chửi mắng ầm lên. Minh Già Vân, Tần Ninh với thân mang chiến giáp tay cầm khiên kiếm dài, đôi mắt lạnh lùng nhìn Minh Già Vân. Thất tín bội nghĩa, hại đệ đệ của ta, ngươi là kẻ thứ nhất. Hôm nay, ngươi phải chết. Không phải ta, tất cả là chủ ý của Minh Lãng Hiên, ngươi đã giết nó rồi, hà cớ gì lại hùng hổ ép người. Đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa, Tần Ninh lại sải bước đi lên. Lúc này, sát khí mạnh mẽ giải phóng ra, kiếm thanh long quét xuống. Minh Già Vân muốn tránh nhưng căn bản là không tránh được, chỉ đành phải đối kháng. Nhưng kiếm uy mạnh mẽ đó nào có phải thứ mà ông ta có thể chống đỡ được. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên, kiếm thanh long lúc này ngưng tụ thành một con rồng xanh. Con rồng xanh đó nhe nanh, cắn xé, lao về phía Minh Già Vân. Cảnh Khoát cứu ta, chấm chấm, đáng chết. Cảnh Khoát lúc này xông lên trước, bỗng chốc vọt tới giết Tần Ninh. Nhưng đúng vào lúc này, Tần Ninh giơ khiên lên, đòn tấn công của Cảnh Khoát cảnh giới thiên võ ba biến đánh vào không trung. Phòng ngự của tấm khiên quả là vô địch, nhưng đòn tấn công của kiếm thanh long thì lại là không thể nào ngăn cản. Hắn rất nghiêm túc với việc giết người này. Tiếng nổ ầm ầm liên tiếp hết đợt này tới đợt khác, mười mấy tên cường giả cảnh giới thiên võ còn lại đã không dám hành động lung tung. Bọn chúng căn bản không thể phá được hàng phòng ngự của Tần Ninh, nhưng Tần Ninh lại có thể chém nát hàng phòng ngự của chúng. Điều này quả thật không thể tin được, cách chương.